Đế Tôn, chương 2848, cướp sạch Đại La Thiên, 2, góc truyện audio.com, Vân Liên nữ đế bất đắc dĩ đi nguyên thủy Đại La Thiên cầu cứu. Trên Đại La Thiên, Giang Nam đang bế quan, Vân Liên tiên triều chạy đi nguyên mẫu đạo điện tìm Thị Hiên Vi. Thị Hiên Vi cười nói, khi lão gia bế quan có nói với ta là nếu Liên Nhi đến thì khiến nàng vào Đại La Thiên tìm một báu vật trấn áp khí vận và nhân quả. Vân Liên nữ đế vội nói. Nương nương, lão gia có nói là báu vật gì không? Thế thì không, Vân Liên nữ đế đành quay về Đại La Thiên tìm kiếm khắp nơi. Bất cứ thứ gì trong Đại La Thiên đều là khí thế không thể tưởng tượng, Vân Liên nữ đế tìm nửa ngày không thể nên chọn cái nào. Thật lâu sau Vân Liên nữ đế khó mà quyết định, nàng ngồi dưới gốc đế hoàng thụ nghỉ ngơi. Vân Liên nữ đế thầm nghĩ, lão gia không nói là bảo bối gì thì sao ta tìm được? À, gốc cây này là xê vây lão gia thành đạo, có khí vận của lão gia. Hay chuyển cây này đến tiên triều đi, mượn khí vận của lão gia trấn áp khí vận tiên triều. Mắt Vân Liên nữ đế sáng rực vươn tay nhổ gốc đế hoàng thụ. Vân Liên nữ đế cứ nghĩ sẽ rất khó khăn, không ngờ khi nàng chạm vào thì gốc đế hoàng thụ tự động bay lên. Vô số rễ cây di chuyển như dòng nước đi theo sau Vân Liên nữ đế. Vân Liên nữ đế mừng rỡ nói, quả nhiên là báu vật này. Vân Liên nữ đế mang theo đế hoàng thụ bay ra Đại La Thiên, trở về Vân Liên tiên triều. Bảy con chim xanh trên đế hoàng thụ líu díu thò đầu xì sầm. Nữ nhân kia không nói một câu đã chuyển nhà chúng ta đi, không lép hép chút nào. Tốt xấu cũng nên cho chút chi phí dỡ nhà đi, hình như là nha đầu Vân Liên xấu bụng. Năm xưa chúng ta nhìn ngươi trưởng thành, thế mà ngươi phá nhà chúng ta thật là không nói lý. Vân Liên nữ đế phớt lờ đàn chim, chạy đến Vân Liên tiên triều. Vân Liên nữ đế chồng đế hoàng thụ xuống. Đế hoàng thụ vừa cắm xuống đất tự mọc rễ trong tiên triều, nhánh cây thần thụ tung bay, càng lúc càng to ra, phạm vi bao phủ ngày càng rộng. Cành lá lan tràn đến các tinh vực, rễ nhánh bay múa sắp xếp lại vô số nhân quả hỗn loạn. Khí vận như tường vân bốc hơi, liên kết cùng khí vận tiên triều. Giờ phút này, khí vận tiên triều ngưng tụ thành một thể. Vô số tinh vực đế quốc bộ tộc thuộc quyền Vân Liên tiên triều nhân quả rõ ràng, ngừng chiến đấu. Nhiều tiên nhân tham gia cuộc chiến như tỉnh giấc mộng, quay về phủ của mình, không đánh nhau nữa. Trong Vân Liên tiên triều bình tĩnh, các đạo quân, tiên quân đến hỏi. Vân Liên nữ đế nói ra lai lịch đế hoàng thủ, thánh ma đạo quân lo lắng nói. Bây giờ khí vận tiên triều đã ổn định, tiếc rằng sóng kiếp tiền sử sắp đến. Những lão già chuyển thế chúng ta chạy trời không khỏi nắng. Bệ hạ có thể lại đi Đại La Thiên một chuyến, hỏi thiên tôn khi nào sóng kiếp đến. Chúng ta phải làm sao ngăn cản không? Đám người Quỷ Nhung đạo quân, Băng Liên thánh mẫu gật gù. 16 đạo tôn thiên môn lên tiếng. Đúng vậy, sóng kiếp đến là chúng ta sẽ thành cho bụi, xin bệ hạ hãy đi hỏi thiên tôn, cầu diệu pháp. Vân Liên nữ đế cười nói. Các vị đạo hữu, các người cầu ta thì có ích gì? Hay đi Đại La Thiên thử vận may xem. Đám người Thánh Ma đạo quân, Quỷ Nhung đạo quân, Lê Hoa thánh mẫu, Băng Liên thánh mẫu nghe vậy hỏi dò. Đi được không? Có gì không được? Vân Liên nữ đế cười nói. Lão gia đang bế quan, nương nương ở chỗ nguyên mẫu thiên tôn, các người vào Đại La Thiên tự mình tìm kiếm là được. Các đạo quân truyền thế mừng rỡ, hân hoan reo hò. Góc truyện audio.com, chạy đi Đại La Thiên. Lạc Hoa Âm chớp mắt hỏi Tịch Ứng Tình, sư huynh, chúng ta cũng đi. Tịch Ứng Tình nhíu mày nói, chúng ta không phải đạo quân truyền thế, đi chỗ đó thì kỳ. Hạo Thiếu Quân ló đầu ra, Tịch Thiên Vương có nắm chắc độ qua vô lượng sát kiếp không? Tịch Ứng Tình lắc đầu, nói. Không, Thiếu Hư cười nói, vậy cùng đi Đại La Thiên cướp của đi, đạo vương vẻ mặt uy nghiêm nói, chúng ta đi lấy một hai món đồ chắc thiên tôn sẽ không so đo. Nhưng không được đi quá nhiều người, nếu dọn sạch Đại La Thiên thì thiên tôn sẽ rất đau lòng. Chợt nghe tiếng vèo vèo, các tiên quân, đạo quân chạy ra Vân Liên tiên triều bay lên Đại La Thiên. Vân Liên tiên triều vốn là nhân tài đông đúc, giờ phút này trống trơn chỉ còn thưa thớt vài người. Khổ Hạnh thiên tôn, Vạn Vật đạo tổ lẫn trong đám người. Khổ Hạnh thiên tôn cố gắng không gây chú ý, nhỏ giọng nói. Sư huynh, ta mới đến, không biết trong Đại La Thiên có báu vật nào giúp lão tăng độ kiếp chấn áp khí vận Sa Môn đại giáo không? Khó, Vạn Vật đạo tổ lắc đầu, nói. Chấn áp khí vận Sa Môn đại giáo gần như tương đương chấn áp 3 phần uy lực tịch diệt kiếp thời đại Sa Môn, rất khó khăn, tiêu chuẩn thấp nhất là tiên thiên linh bảo. Và đó phải là tiên thiên linh bảo đỉnh cao, uy lực không kém gì nguyên dục thái cực đồ của ta. Ta là người chín thế sóng kiếp đến, e rằng phải tìm một món tiên thiên chí bảo mới chấn áp được, trong Đại La Thiên chưa chắc có bảo bối uy lực như thế, hơn nữa. Vạn vật đạo tổ nhìn xung quanh, tiên quân, đạo quân đông nghìn nghịt như châu chấu tuôn hướng Đại La Thiên. Vạn vật đạo tổ nhức đầu, hơn nữa nhiều người như vậy thì có nhiều bảo bối hơn cũng không đủ chia. Cường giả đẳng cấp thiên quân phe Đại La Thiên khoảng hơn 2.000 người, 51 đạo quân, số lượng tiên quân thì 4-5 vạn. Giờ phút này, một đám tiên nhân kéo nhau vào Đại La Thiên tìm pháp bảo độ kiếp, khó trách vạn vật đạo tổ bảo Đại La Thiên sẽ bị dọn sạch. Cả đám lên Đại La Thiên, đúng là như Vân Liên Nữ Đế nói, Giang Nam đang bế quan, Thị Hiên Vi đến chỗ Nguyên Mẫu Thiên Tôn làm khách. Trong Đại La Thiên không có người trông chừng, ổ chim xanh cũng bị chuyển vào Vân Liên Tiên Triều. Giang Tuyết Tình dẫn theo đạo tôn thiên môn đến trước một bước. Đám người Viên Thái Lão Nhân, Thiên Hy Thánh Nhân, Tương Khang, Trước Mẫu, Thanh Hư Đạo Nhân nhìn xung quanh. Trên Đại La Thiên các tầng cung khuyết, đình đài lâu tạ tinh la dày đặc. Trời trăng sao treo trên bầu trời, dãy núi dưới đất nhiều như vì sao. Có sông lớn chảy xiết rót vào biển cả, chim bay trên trời, thú chạy dưới đất, rồng cá trong biển, không nhìn ra cái nào là pháp bảo. Thánh Ma Thiên Tôn, Vạn Chú Đạo Quân, Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung Đạo Quân, Băng Liên Thánh Mẫu cũng đến Đại La Thiên. Mọi người nhìn quanh quất, Vạn Chú Đạo Quân thấy cái chuông to treo dưới mái một đại điện thì chạy nhanh tới đó. Vạn Chú Đạo Quân nói, Vạn Chú Thiên Chuông của ta đã vỡ trong tai kiếp, chuông là vũ khí thiện tay ta nhất, các người đừng giành với ta. Đám người Viên Thái Lão Nhân, Thiên Hy Thánh Nhân, Thánh Ma Thiên Tôn lắc đầu, nói. Nếu ngươi chọn chúng tức là có duyên với ngươi, pháp bảo kiểu chuông không thuận tay với chúng ta. Vạn Chú Đạo Quân định tháo chuông to xuống, đột nhiên nhìn qua khung cửa sổ thấy trong đại điện xếp hàng loạt chuông, tổng cộng 50 cái. Vạn Chú Đạo Quân nhìn, góc truyện audio.com, đăm đăm, không tháo chuông dưới mái hiên mà chạy ngay vào trong điện. Cách chương.